Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 910, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta đứng ở ven đường liên tục mắng. Thôi Lan Chi hoàn toàn không biết những chuyện này. Lúc này bà ấy vừa mới đến chỗ làm việc, pha một ly trà rồi đi đến văn phòng lãnh trước. Trả lại căn nhà lúc trước bà ấy ở cho đồng nghiệp có yêu cầu. Cũng nói rõ nguồn gốc của căn nhà mới, ba mẹ con bọn họ không có quá nhiều hành lý. Chiều hôm qua bọn họ đã dọn đến nhà mới rồi. Hai đứa nhỏ đều có phòng riêng, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Hôm nay hai anh em ở nhà phụ trách dọn dẹp nhà cửa bên kia. Cung Linh Lung lái xe nửa tiếng đồng hồ đến nhà máy. Dọc theo đường đi này đều trò chuyện về phương diện công việc và học tập với Thôi Chí Viễn. Hôm nay là lần đầu tiên Thôi Chí Viễn ngồi xe của con gái. Tâm trạng vô cùng vui vẻ. Dọc theo đường đi đều cười vui vẻ. Đề tài trò chuyện đều là do ông ấy chủ động hỏi. Cô cũng không lạnh nhạt ngó lơ. Tuy rằng không quá nhiệt tình, nhưng ông ấy đã vô cùng thỏa mãn rồi. Đây chỉ mới là lần thứ hai bọn họ gặp mặt thôi, sau này còn có rất nhiều thời gian ở chung với nhau. Đậu xe, Cung Linh Lung xách theo túi xách xuống xe, nói với ông ấy. Nhà máy của tôi là nhà máy thực phẩm, chú trọng sạch sẽ vệ sinh, đi vào xưởng sản xuất phải thay quần áo. Được rồi, thấy con gái ăn mặc rất nghiêm chỉnh, áo sơ mi màu xanh nhạt phối hợp với quần tây. Kiểu dáng đơn giản lại phóng khoáng, tinh thần giỏi giang cũng không mất đi vẻ xinh đẹp và yêu nhã. Trong mắt Thôi Chí Viễn tràn ngập ý cười, đây mới là con gái mà ông ấy thích và coi trọng. Cung Linh Lung dẫn ông ấy vào văn phòng trước, dùng 10 phút để xử lý những chuyện khẩn cấp, sau đó dẫn ông ấy đi đến nhà máy sản xuất thay quần áo. Bởi vì nhận đơn hàng lớn của Hoắc Tâm Quỳnh, mấy ngày nay nhà máy kẹo tăng ca làm việc cả ngày lẫn đêm để sản xuất cho kịp. Tất cả các dây chuyền sản xuất đều rất bận rộn, trên cơ bản không có ai ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, mọi người đều tranh thủ thời gian làm việc. Linh Lung, con mua dây chuyền sản xuất này ở Hồng Kông sao? Thôi Chí Viễn nhìn thoáng qua là lập tức nhận ra ngay. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 910, HTML, đúng vậy, 10 năm nay trong nước dung chuyển rất nhiều. Kinh tế trì trệ không phát triển, thiết bị máy móc không đủ tiên tiến. Ông ngoại mua dây chuyền sản xuất này ở Hồng Kông giúp tôi. Cũng là vì chờ bộ thiết bị này, trong lúc đó còn phải làm đủ loại thủ tục trang bị. Mất rất nhiều thời gian, lề mề kéo dài đến 2 tuần trước mới chính thức khai trương. Còn mua bộ thiết bị này hết bao nhiêu tiền? Thôi Chí Viễn hỏi giá. Đứng trước chuyên gia, Cung Linh Lung cũng không giấu giếm, dùng tay ra giấu một con số, nói nhỏ. Thật ra giá cả mua sắm cũng còn tạm được, nhưng mà các loại thuế này nọ lại tốn không ít tiền. Thôi Chí Viễn hơi cong môi gật đầu nói, tình huống này cũng rất thường thấy. Nhà máy sản xuất này dùng dây chuyền sinh sản mới nhất, nhà máy sản xuất còn lại dùng thiết bị cũ đời trước. Tất cả đều còn mới 6-7 phần, hiệu suất sản xuất thấp hơn 20%, nhưng mà đã là thiết bị tốt nhất trong nước rồi. Thôi Chí Viễn là người xuất thân trong ngành kỹ thuật, ở lại trong nhà máy sản xuất khá lâu. Quan sát rất cẩn thận, nhìn chừng nửa tiếng đồng hồ mới nói với cô. Kỹ thuật trong nước đúng là lạc hậu hơn rất nhiều. Không nói đến Âu Mỹ, hiệu suất của thiết bị do AS sản xuất cũng cao hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi chính sách cải cách được xác thực rồi, sau này sẽ nhanh chóng phát triển. Dù sao thì nơi đây cũng có gần 1 tỷ. Trong một đống người như thế, luôn sẽ có rất nhiều người tài giỏi. Cung Linh Lung lại vô cùng chờ mong với tương lai. Thôi Chí Viễn cong môi mỉm cười, lúc trước bạn học của ông ấy suy xét đến việc về nước xem thử, nhưng ông ấy lại kiến nghị chờ thêm một đoạn thời gian suy xét lại. Hiện tại con gái ở nơi này, trong lòng ông ấy cũng có chút tính toán, có lẽ về nước phát triển cũng là một ý kiến không tệ lắm. Nơi này có 1 tỷ người, chỉ cần thức tỉnh, sớm hay muộn nơi này cũng sẽ trở thành một con sư tử hùng mạnh ở phương Đông. Khi còn trẻ ông ấy luôn muốn hướng đến phương xa. Luôn cho rằng ánh trăng của quốc gia bên kia đại dương là tròn, không khí thơm ngọt, chờ đến khi thật sự đặt chân lên mảnh đất kia rồi, ông ấy mới phát hiện trăng không tròn, không khí cũng không thơm ngọt, hoàn cảnh vị trí tràn ngập kỳ thị và bất công. Mấy năm đầu tiên, ông ấy nếm đủ sự ấm lạnh trên đời, nhìn thấy mọi mặt trên đời, chịu đủ uy hát, y, ế, p và khinh thường, thật sự là dựa vào ý chí và nghị lực mới có thể chịu đựng được đến ngày hôm nay. Hiện tại quốc gia bắt đầu phát triển, tiền cảnh trong tương lai không thể đo lường, bọn họ cũng muốn về nước phát triển, tương lai cũng có thể lá rụng về cội. Cách chương.